Các bạn đang nghe chuyện Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản của tác giả Thanh Đình. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 10: Cái hôn ghê tởm. Sau đó, hắn cúi đầu hôn lên cô, lại ngẩng đầu, chuyển ngọn nến qua phía chân bụng của cô nhỏ giọt. Hắn cứ như vậy, hôn một chút, lại nhỏ từng giọt. Tra tấn cầu mộ quân đã gần ngất xỉu, hắn lại làm không biết mệt. Cuối cùng, hắn hôn lên bụng của cô, không chừa chỗ nào, để ngọn nến ở trên vai cô. Từng giọt nến theo ngọn nến đang nghiêng, liên tiếp không ngừng mà nhỏ giọt trên người của cô, làm cho cô đau đến chảy nước mắt. Đoàn Chính Trung từ trên bụng cô ngẩng đầu, ôn nhu mang theo tình dục đáng sợ. Hầu hạ ta tốt, ta liền thả nha hoàn kia ra. Cầu Mộ Quân tự nhận mình không phải người mềm lòng, nhưng ở trước mặt Đoàn Chính Trung, cô lại thành người có tâm địa từ bi. Cô biết mình không cần vì một nha hoàn không hề quan hệ lại tự chuốc lấy cực khổ, nhưng tưởng tượng đến thủ đoạn của người trước mắt, cô vẫn không đành lòng. Vì thế, trong lòng tuy sợ hãi, ở ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh gật đầu. Đoàn Chính Trung cởi dây thừng trên tay cô, thả cô tự do. Cầu Mộ Quân lại một lần nữa thay hắn cởi áo, tháo thắt lưng, sau đó kiên trì hôn lên môi hắn. Trong lòng lại nhớ tới lời nói của nha hoàn kia, ăn nhiều tiên như vậy. Thì ra buổi chiều hắn ăn đĩa thịt băm kia là nơi đó của động vật. Dạ dày Cầu Mộ Quân quay cuồng, cuống quýt rời môi đi. Khi cô hôn đến ngực hắn, bị hắn kéo đứng lên, bị hắn hôn, lưỡi hắn thâm nhập vào trong miệng cô, ở bên trong công thành đoạt đất, có khi hướng thẳng tới hầu gian của cô, làm cho đầu óc cô đã hỗn loạn càng hỗn loạn thêm, thân thể vô lực sụi nơ xuống. Hiện tại cô mới biết được cái gì là hôn. Đoàn Chính Trung lại đột nhiên đẩy cô ra, đá cô một cước xuống giường. Từ hôm nay trở đi, không cho phép bước vào gian phòng này nửa bước. Trong mắt hắn mang theo ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm, âm tình bất định, hỉ lộ vô thường. Hắn quả nhiên là người từ hôm nay trở đi, không cho phép bước vào gian phòng này nửa bước. Trong mắt hắn mang theo ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm, âm tình bất định, hỉ lộ vô thường. Hắn quả nhiên không phải là người cô có thể nhìn thấu. Cô bị đá xuống giường, sau đó chỉ vội vàng mặc một hai món quần áo che khuất thân thể, đã bị nha hoàn dẫn ra ngoài, đưa cô đến một gian phòng khác. Nhưng dù thế nào, kết quả thế này cũng tốt. Buổi tối cô không bao giờ phải đối mặt với hắn nữa. Bọc sáp lên trên người ra, còn lại một đám điểm đỏ, những chỗ bị hắn nhỏ. Bọc sáp lên trên người ra, chỉ còn lại một đám điểm đỏ, những chỗ bị hắn nhỏ sáp nến, còn hơi hơi đau. Cầu Mộ Quân thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể cảm thấy may mắn, vì tất cả đều đã trôi qua. Trừ bỏ Đoàn Chính Trung cùng con chó kia, khiến cho cô kinh hồn, so với đêm đầu đến đây, Cầu Mộ Quân quả thật coi như ngủ an ổn. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, cô đã nghe nói nha hoàn mạo phạm hắn bị đưa vào thanh lâu. Nha hoàn mặc dù không bán mình cho Đoàn phủ, hắn vẫn có thể tùy ý xử trí. Cô cuối cùng cũng nhận rõ Đoàn Chính Trung là loại người nào. Chính là một kẻ tiểu nhân, vừa ngoan lại độc, thủ dài, biến thái. Đêm qua rõ ràng chỉ cần cô hầu hạ hắn thật tốt, hắn bỏ qua cho nha hoàn kia. Cô không cảm thấy mình làm chỗ nào có không tốt, hắn lại vẫn ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhớ tới cái hôn đêm qua, Nghị đã muốn nôn. Buổi tối hắn còn vừa ăn ngưu tiên. Bây giờ ngẫm lại, nha hoàn kia nói thật đúng, mỗi ngày ăn tiên không phải là thái giám sao? Cầu Mộ Quân oán hận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng cũng chỉ dám mắng trong lòng. Nếu đắc tội hắn, không chừng mạng cũng chẳng còn. Hết chương 10. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.